Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4943, mua sắm linh dược. Muốn có được, trước hết phải bỏ ra. Lý Tại Ân ánh mắt hơi trầm xuống. Trong lòng dư vị lấy Lâm Bạch câu nói này, hắn đã tu luyện tiếp cận 5.000 năm, sống thành nhân tinh, tự nhiên minh bạch Lâm Bạch trong những lời này ý tứ. Lâm Bạch ý tứ rất đơn giản. Giữa người và người là lẫn nhau. Tông môn chỉ cần đối với Lâm Bạch tốt, vậy Lâm Bạch tự nhiên cũng nguyện ý trung tâm tông cửa. Trái lại, đạo lý giống nhau. Nếu là tông môn đối với Lâm Bạch không tốt, vậy Lâm Bạch lại vì cái gì muốn trung tâm tông môn đâu? Lý Tại Ân cầm bầu rượu lên, gật đầu cười. Những lời này, ta sẽ trên Phúc Thủy Điện cáo chi đông đảo trưởng lão. Lâm Bạch cười cười, không có ngăn cản. Lý Tại Ân đến Minh Nguyệt Đảo, rõ ràng là đến dò xét Lâm Bạch nội tình. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, còn tính là một chuyện tốt. Chỉ ít Lý Tại Ân đến thăm dò, chứng minh tông môn là đã chú ý đến Lâm Bạch. Trăng sáng treo cao, Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân ngồi tại dưới ánh trăng đối ẩm, hàn huyên rất nhiều, cho đến trước tờ mờ sáng tịch, Lý Tại Ân lúc này mới quay người rời đi. Rời đi Minh Nguyệt Đảo trước đó, Lý Tại Ân nói với Lâm Bạch, ngươi bây giờ đã là nhất đẳng đệ tử, có thể đi thủy kính thế giới tàng bảo lâu hối đoái thiên đỉnh long hoa, luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan, mặt khác phụ dược, thu thập cũng không khó, mặt khác hai loại chủ dược, đến là có chút phiền phức, tiếp qua không lâu, Thâm Hải Nguyên Tuyền liền sẽ lại lần nữa dâng trào, đến lúc đó sẽ có đại lượng thần linh lệ châu xuất hiện. Trong tông môn bên ngoài đã có thật nhiều võ giả gây dựng đội ngũ. Dự định tại Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào thời điểm, tiến đến cướp đoạt thần linh lệ châu. Nếu là ngươi có hứng thú, có thể đi thử một chút. Nếu là ngươi tìm tới tất cả chủ dược cùng phụ dược, có thể tới tìm lão phu. Lão phu có thể miễn phí xuất thủ vì ngươi luyện chế thiên đỉnh thần hoa đan. Lý Tại Ân, không chỉ có người sở hữu thái ất đạo quả tu vi, hơn nữa còn là một vị cực kỳ cường hãn luyện đan tông sư. Hắn luyện đan tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thủy Tông chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa tạ trưởng lão, Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, đưa mắt nhìn Lý Tại Ân đi xa. Chờ Lý Tại Ân sau khi rời đi, Lâm Bạch không lo được nghỉ ngơi, liền lập tức đi vào thủy kính thế giới bên trong. Quảng cáo, thiên đỉnh thần hoa đan tất cả phụ dược, Lâm Bạch đã toàn bộ tập hợp đủ, hao tốn ước chừng 80.000 điểm cống hiến. Đánh bại Phan Hồn về sau, Lâm Bạch đạt được 500.000 điểm cống hiến. Tại tăng thêm nguyên bản cùng Phan Hồn cùng Trương Tú Văn đổ ước, đạt được 20.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch trong tay hết thảy có 520.000 điểm cống hiến. Mua sắm phụ dược, tốn hao 80.000 điểm cống hiến. Trước mắt trong tay còn có 440.000 cống hiến. Đi vào thủy kính thế giới về sau, Lâm Bạch ngựa không dừng vó đi vào tàng bảo lâu bên trong. Có nhất đẳng đệ tử quyền hạn, Lâm Bạch liền có thể trực tiếp đi tầng thứ 5. Tìm được thiên đỉnh long hoa. Thiên đỉnh long hoa, 100.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch nhìn xem trên tấm bia đá hiện ra văn tự, không khỏi có chút đau lòng. Sau một phen suy tính, hắn liền đem thiên đỉnh long hoa hối đoái xuống tới 440.000 điểm cống hiến, lại tốn hao 100.000, chỉ còn lại có 340.000 điểm cống hiến. 340.000 điểm cống hiến đối với bình thường đạo thần võ giả mà nói, cái này đã coi như là một bút không nhỏ tài phú. Trừ mua sắm thiên đỉnh long hoa bên ngoài, Lâm Bạch còn ở trong tàng bảo lâu tìm tới rất nhiều ngũ hành linh vật, dùng cho tu luyện ngũ hành đạo thể. Chờ Lâm Bạch từ tàng bảo lâu đi ra thời điểm, cúi đầu xem xét lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến, đã biến thành 13.000 điểm cống hiến. 520.000 điểm cống hiến, bị Lâm Bạch tốn hao trống không? Tiền này thật đúng là không đủ xài a, bất quá cũng may. mua đến không ít thứ ta muốn. Nhìn lướt qua trong túi chữ vật, trừ thiên đỉnh long hoa bên ngoài, còn có hơn 50 chủng ngũ hành linh vật, cùng đại lượng kiếm đạo bí tịch. Đây đều là trước mắt Lâm Bạch nhất là khan hiếm tu hành tài nguyên. Trở về Minh Nguyệt Đảo về sau, Lâm Bạch liền bắt đầu bế quan, luyện hóa hơn 50 ngũ hành linh vật, dùng cho tu luyện ngũ hành đạo thể. Nhưng làm sao, nhiều như vậy ngũ hành linh vật luyện hóa về sau, cũng không có để ngũ hành đạo thể lần nữa đột phá. Cái này cũng tại Lâm Bạch trong dự liệu, ngũ hành đạo thể tu luyện đến hậu kỳ, nhục thân lực lượng có thể so với cảnh giới thái ất. Muốn giống như kiểu trước đây dựa vào một hai gốc ngũ hành linh dược liền đột phá, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng. Tùy theo Lâm Bạch lại đang trong mật thất, từ từ nghiên cứu từ tàng bảo lâu bên trong hối đoái mà đến kiếm đạo bí tịch. Những bí tịch này đều chính là đã từng kiếm đạo cao thủ lưu lại tâm đắc, đối với Lâm Bạch rất có ích. Mà lại Lâm Bạch đem kiếm tâm tu luyện thứ ba chuyển đỉnh phong về sau, thiên hạ bất luận cái gì kiếm đạo bí tịch, Lâm Bạch quét mắt một vòng, liền có thể dung hội quán thông. Rất nhanh liền từ những kiếm này đạo trong bí tịch, lấy thừa bù thiếu, lĩnh ngộ tinh hoa, khiến cho Lâm Bạch kiếm đạo tiêu chuẩn. Ở trên một tầng lầu, tu hành không tuế nguyệt, Lâm Bạch không biết tại trong mật thất tu luyện bao lâu. Thẳng đến trong túi chữ vật ngọc bội tỏa ra ánh sáng, Lâm Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần. Từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc bội, trong đó truyền tới một nữ tử thanh âm: "Sư đệ, xin mời tiến về Đông Hải thành triều tịch khách sạn chạm mặt." Trên ngọc bội truyền đến Tần Giao thanh âm, nghĩ đến là thời gian ước định đến. Lâm Bạch rửa mặt một phen về sau, liền rời đi Minh Nguyệt Đảo, đi hướng Đông Hải thành triều tịch khách sạn. Ở trong Đông Hải thành rất có nổi danh, không cần nhiều tìm hiểu, Lâm Bạch liền có thể rất mau tìm đến. Cửa khách sạn, một vị thân mang màu xanh váy lụa nữ tử, nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện ở trong đám người, lúc này trông mong hô: "Sư đệ, nơi này, quảng cáo, sư tỷ." Lâm Bạch cười đi qua, chắp tay thi lễ. Nữ tử này, đương nhiên đó là Tần Giao. Tại Tần Giao dẫn đầu xuống, Lâm Bạch đi vào triều tịch khách sạn, đi vào trên lầu ba bên trong một gian phòng khách. Đi vào về sau, Lâm Bạch mới phát hiện trong đó đã có 5 người chờ đợi. Tính cả Lâm Bạch cùng Tần Giao, liền hết thảy có 7 người. Trừ Tần Giao cùng Lâm Bạch bên ngoài, trong phòng những võ giả khác, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả, một vị sử lấy quải trượng lão ẩu, hai vị thanh niên công tử, một vị niên kỷ rất nhỏ tiểu nữ hài. Lâm Bạch đánh giá 5 người, 5 người kia cũng đánh giá Lâm Bạch. Tần Giao cười giới thiệu nói: "Cái này 5 vị chính là chúng ta chuyến này đồng bạn. Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 13 Lương Lão, thứ 17 Liễu Bà, thứ 23 Phương Nguyên Thư, thứ 27 Diệp Cốc Thanh, thứ 28 Diệp Cốc Vũ." Lâm Bạch chắp tay thi lễ, trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới bên trong nhà này người, rõ ràng đều là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên cao thủ. Mà Tần Giao cũng là không đơn giản, nàng trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng sắp xếp tại thứ 11. Gần với Phan Hồn, Tần Giao lại giới thiệu Lâm Bạch, vừa cười vừa nói: "Vị sư đệ này tên là Lâm Bạch, không cần ta quá nhiều giới thiệu đi." Vị lão già kia, Lương lão cười hì hì nói ra: "Nguyên lai là Lâm Bạch sư đệ. Vậy dĩ nhiên không cần tại quá nhiều giới thiệu. Mấy ngày nay, Lâm Bạch hai chữ đều nhanh đem lỗ tai của ta mài ra kén." Liễu bà nhìn qua Lâm Bạch, lộ ra từ hoa thuận dáng tươi cười: "Nếu là trong nhà của ta mấy tiểu tử kia, có thể có Lâm Bạch sư đệ đồng dạng tiền đồ, vậy ta lão bà tử cho dù chết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyên." Phương Nguyên Thư cùng Diệp Cốc Thanh thì là chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ, lẫn nhau khách sáo hai câu. Tiểu nữ hài kia Diệp Cốc Vũ, trong mắt toát ra vui mừng, chạy đến Lâm Bạch trước mặt, kinh ngạc nói: "Nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch sư huynh a. Ca ca, Lâm Bạch sư huynh so ngươi lợi hại hơn nhiều. Hắn có thể đánh bại Phan Hồn, mà ngươi cũng còn không phải là đối thủ của Phan Hồn." Nàng huynh trưởng Diệp Cốc Thanh nghe chút lời này, mặt mo lập tức trầm xuống.